Đế Bá, chương 2956, ước định. Khóc chuyện audio.com. Có thể nói mỗi đại đế thiên vương giàu nứt đố đổ vách. Bây giờ Lý Thất Dạ hỏi bọn họ muốn làm giàu không? Câu này rất hấp dẫn. Nếu người khác hỏi đám chiến vương thiên đế muốn làm giàu không thì bọn họ sẽ bật cười. Nhưng khi Âm Nha mở miệng, đám chiến vương thiên đế không cảm thấy đó là chuyện buồn cười. Không biết thánh sư nói làm giàu là chỉ chuyện gì? Chiến vương thiên đế bình tĩnh hỏi. Xin thánh sư chỉ điểm bến mê. Không có gì, Lý Thất Dạ thản nhiên cười nói. Chỉ là kho báu kỷ nguyên sót lại. Đám chiến vương thiên đế không cảm thấy đó là chuyện buồn cười. Không biết thánh sư nói làm giàu là chỉ chuyện gì? Là đại đế thế gia rất xa xưa. Tuy kho báu của các ngươi rất phong phú nhưng ta tin kho báu đó tuyệt đối không bằng kho báu một kỷ nguyên. Chiến vương thiên đế bình tĩnh hỏi. Xin thánh sư chỉ điểm bến mê. Không có gì, Lý Thất Dạ thản nhiên cười nói. Chỉ là kho báu kỷ nguyên sót lại. Dù là kho báu kỷ nguyên còn sót lại. Lý Thất Dạ thốt lời khiến bốn vị đại đế chiến vương thế gia tinh thần rung động. Là đại đế thế gia rất xa xưa. Tuy kho báu của các ngươi rất phong phú nhưng ta tin kho báu đó tuyệt đối không bằng kho báu một kỷ nguyên. Dù là kho báu kỷ nguyên còn sót lại, Lý Thất Dạ thốt lời khiến bốn vị đại đế chiến vương thế gia tinh thần rung động. Dù bọn họ là đại đế vô địch nhưng vẫn chấn động. Bọn họ biết điều này có ý nghĩa gì? Đây là việc lớn kinh thiên động địa. Dù bọn họ là đại đế vô địch nhưng vẫn chấn động. Bọn họ biết điều này có ý nghĩa gì? Đây là việc lớn kinh thiên động địa. Chiến Tắc Thiên Đế hỏi. Thánh sư đang nói tới viễn hoang sao? Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Trừ viễn hoang ra còn chỗ nào nữa? Chiến Tắc Thiên Đế hỏi. Thánh sư đang nói tới viễn hoang sao? Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Trừ viễn hoang ra còn chỗ nào nữa? Ta tin trong lòng các ngươi cũng biết rõ bao nhiêu năm qua đừng nói đại đế thiên tộc các ngươi. Thần, ma, thiên, bách tộc, đại đế thiên vương tộc nào không thèm muốn thứ của viễn hoang. Bốn đại đế chiến vương thế gia nhìn nhau. Ta tin trong lòng các ngươi cũng biết rõ bao nhiêu năm qua đừng nói đại đế thiên tộc các ngươi. Thần, ma, thiên, bách tộc, trong mắt người khác thì viễn hoang là nơi vô cùng nguy hiểm. Nhưng nó là kho báu siêu ghê gớm với đại đế thiên vương. Là kho báu kinh thế. Đại đế thiên vương tộc nào không thèm muốn thứ của viễn hoang. Bốn đại đế chiến vương thế gia nhìn nhau. Trong mắt người khác thì viễn hoang là nơi vô cùng nguy hiểm. Nhưng nó là kho báu siêu ghê gớm với đại đế thiên vương. Là kho báu kinh thế. Tồn tại đại đế thiên vương như bọn họ cũng động lòng với kho báu viễn hoang. Đại đế chiến vương thế gia trấn thủ phương Bắc chậm rãi nói. Tồn tại đại đế thiên vương như bọn họ cũng động lòng với kho báu viễn hoang. Đại đế chiến vương thế gia trấn thủ phương Bắc chậm rãi nói. Thánh sư có thể xưng là vô song, nhưng nếu viễn hoang dễ đánh hạ như vậy thì đã không gọi là viễn hoang. Từ tuyên cổ đến nay từng có bao nhiêu người công chiếm viễn hoang nhưng ai thật sự thành công? Đúng vậy, không ai có thể hạ được đầu sỏ. Thánh sư có thể xưng là vô song. Nhưng nếu viễn hoang dễ đánh hạ như vậy thì đã không gọi là viễn hoang. Từ tuyên cổ đến nay từng có bao nhiêu người công chiếm viễn hoang nhưng ai thật sự thành công? Đúng vậy, không ai có thể hạ được đầu sỏ. Lý Thất Dạ cười nói. Nhưng ta đã dám mở miệng từ là có nắm chắc. Các ngươi cảm thấy Âm Nha ta đây chỉ biết khoác lác sao? Không phải chúng ta chất vấn vô địch của Thánh Sư. Chiến Tắc Thiên Đế chậm rãi nói. Nhưng chuyện này không dễ, nếu các đế minh nhân tiên đế, Lý Thất Dạ cười nói, nhưng ta đã dám mở miệng từ là có nắm chắc, các ngươi cảm thấy Âm Nha ta đây chỉ biết khoác lác sao? Không phải chúng ta chất vấn vô địch của Thánh Sư, Chiến Tắc Thiên Đế chậm rãi nói, nhưng chuyện này không dễ, nếu các đế minh nhân tiên đế, Khải Chân tiên đế còn ở thì phần thắng Thánh Sư càng cao. Nhưng hiện tại đại thế không giống nhau, không có gì không giống, Lý Thất Dạ bật cười nói. Trước kia là vậy, hiện tại cũng vẫn như vậy,

nên dù Đại Đế Tiên Vương muốn tấn công Viễn Hoang thì phải cẩn thận bày mưu. Dù vậy, trước nay rất nhiều Đại Đế Tiên Vương rình rập Viễn Hoang. Tuy báu vật động lòng người nhưng đám Chiến Vương Thiên Đế càng đứng về phía đại cục hơn. Vì có Đại Đế Tiên Vương suy đoán có lẽ bên trong Viễn Hoang ẩn giấu một trọng khí kỷ nguyên. Bất cứ Đại Đế Tiên Vương nào đều tim đập nhanh trước trọng khí kỷ nguyên. Tiếp theo là gì? Lý Thất Dạ cười nói. Nếu kêu giúp Lý Thất Dạ có được trọng khí kỷ nguyên thì bọn họ thà bỏ qua cơ hội này. Các người lo lắng cũng có lý. Lý Thất Dạ cười nói. Các ngươi sợ ta có được trọng khí kỷ nguyên nên lo sao? Đúng vậy, Chiến Vương Thiên Đế không giấu giếm. Gã gật đầu nói. Thánh sư đã đủ khiến người kiêng kỵ. Nếu như thánh sư có thêm trọng khí kỷ nguyên chỉ e trên đời khó ai đối kháng lại thánh sư. Nhưng các người nên biết dù các người không làm chuyện này thì có Đại Đế Tiên Vương khác làm. Các người nên hiểu rằng ta có thể lôi kéo Đại Đế Tiên Vương không yếu hơn các người. Bốn vị Đại Đế Chiến Vương Thiên Đế nghe Lý Thất Dạ nói xong lặng im, đúng. Điều này là chắc chắn. Cuối cùng Chiến Vương Thiên Đế lên tiếng. Nếu như Thánh Sư có được trọng khí kỷ nguyên thì ngày sau sẽ là điều cực xấu cho thiên tộc ta. Tuy báu vật động lòng người nhưng đám Chiến Vương Thiên Đế càng đứng về phía đại cục hơn. Nếu kêu giúp Lý Thất Dạ có được trọng khí kỷ nguyên thì bọn họ thà bỏ qua cơ hội này. Các người lo lắng cũng có lý. Lý Thất Dạ cười nói. Nhưng các người nên biết dù các người không làm chuyện này thì có Đại Đế Tiên Vương khác làm. Nhưng chúng ta không muốn làm tội nhân của thiên tộc. Đại Đế Tiên Vương khác muốn trợ giúp Thánh Sư một tay. Là quyết định của Đại Đế Tiên Vương đó. Các người nên hiểu rằng ta có thể lôi kéo Đại Đế Tiên Vương không yếu hơn các người. Chúng ta đã cố hết sức trong khả năng của mình. Lý Thất Dạ bật cười. Tội nhân của thiên tộc. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Chiến Vương, ta không có ý coi thường ngươi nhưng nói đến tội nhân của thiên tộc thì làm gì đến lượt ngươi làm. Lý Thất Dạ cười khẽ. Bốn vị Đại Đế Chiến Vương Thiên Đế nghe Lý Thất Dạ nói xong lặng im, đúng. Điều này là chắc chắn. Cuối cùng Chiến Vương Thiên Đế lên tiếng. Thốt lời cực kỳ sắc bén không chút khách sáo. Trên con đường rơi vào tội ác. Xếp thứ tự thì chừng nào mới tới lượt các ngươi? Đám người Chiến Vương Thiên Đế lòng rung động. Chiến Vương, ta biết ngươi được Lão Gia Thiển xem trọng. Nhưng chúng ta không muốn làm tội nhân của thiên tộc. Đại Đế Tiên Vương khác muốn trợ giúp Thánh Sư một tay. Là quyết định của Đại Đế Tiên Vương đó. Cũng là một trong đối thủ một mất một còn của ta cho đến nay. Ngươi luôn luôn tiêu diệt ta. Mọi người không cần phủ nhận điều đó. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Ta và Lão Gia Thiển đời đời đối địch. Lão Gia Thiển hận không thể diệt ta. Mà ta cũng ước gì đá Lão Gia Thiển đi xa. Chúng ta đã cố hết sức trong khả năng của mình. Lý Thất Dạ bật cười. Tội nhân của thiên tộc. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Chiến Vương, nhưng thù hận là một nhẽ. Ngươi được Lão Gia Thiển tin tưởng thì ta nghĩ Lão Gia Thiển chắc cũng nói một số bí ẩn cho ngươi biết. Ta không có ý coi thường ngươi nhưng nói đến tội nhân của thiên tộc thì làm gì đến lượt ngươi làm. Lý Thất Dạ cười khẽ. Vì vậy ta muốn hỏi Chiến Vương. Biểu tình Lý Thất Dạ nghiêm túc nhìn Chiến Vương Thiên Đế. Trên đời này, Chiến Vương để tay lên ngực tự hỏi ai diệt được thiên tộc các ngươi. Ta tin không phải là ta. Câu hỏi của Lý Thất Dạ làm Chiến Vương Thiên Đế im lặng. Đám người Chiến Tác Thiên Đế cùng nhìn Chiến Vương Thiên Đế. Bọn họ cùng là thiên đế của Chiến Vương Thế Gia, nhưng trong số họ chỉ mình Chiến Vương Thiên Đế là được Thế Đế tin tưởng. Thốt lời cực kỳ sắc bén không chút khách sáo. Trên con đường rơi vào tội ác, xếp thứ tự thì chừng nào mới tới lượt các ngươi. Đám người Chiến Vương Thiên Đế lòng rung động. Chiến Vương, ta biết ngươi được Lão Gia Thiển xem trọng. Chiến Vương Thiên Đế được Thế Đế tín nhiệm không chỉ vì gã theo lâu năm, không chỉ vì mấy lần gã giơ cờ thiên tộc, cũng là một trong đối thủ một mất một còn của ta cho đến nay. Ngươi luôn luôn tiêu diệt ta, mọi người không cần phủ nhận điều đó. Quan trọng hơn là lúc Thế Đế còn trẻ Chiến Vương Thiên Đế từng hộ đạo cho Thế Đế. Cách chương.